Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32. 32 bị bệnh lục quân đem nàng mang về hắn chung cư, nàng là thật sự say. Nhưng tốt xấu có thể nhận rõ người. Còn biết nắm hắn góc áo kêu hắn tên, lục quân đem nàng đặt ở trên giường, nàng say rượu lúc sau không? Giống người khác như vậy sẽ chơi rượu điên. Ngược lại ngoan ngoãn. Ánh mắt so ngoài phòng tuyết còn muốn thuần tịnh, kia hai mắt. Hắn ở trong mộng thường xuyên nhìn thấy, hắn sợ chính mình nhiễu nàng. Kinh ngạc nàng, nàng liền cũng mừng rỡ cùng hắn bảo trì khoảng cách, bọn họ tổng ở càng lúc càng xa. Vô luận là mộng vẫn là hiện thực, lục quân ánh mắt thực ám. Hắn mở miệng, thanh tuyến cứng họng, ngươi có thể hay không nhắm mắt. Tạ Tư Dương không hiểu hắn ý tứ. Như cũ nhìn hắn, hắn đem tay che ở nàng trước mắt. Ẩn ẩn mang theo vài phần run rẩy, hắn sẽ mềm lòng, thế giới một mảnh hôi. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy hắn dùng thập phần khắc chế thanh âm hỏi nàng. Quang ta có như vậy vui vẻ sao? Lục quân vẫn nhớ rõ vừa mới ở quán ăn chung nàng kia mặt tươi đẹp. Mà xấu hổ ngọt cười, nhưng hắn muốn nghe nàng chính miệng nói, một nam nhân khác có như vậy hảo sao? Đáng giá vì hắn, mà từ bỏ hắn sao? Nghĩ đến hô hấp đều đang run rẩy, nàng lại như cũ không hiểu. Hỏi hắn, lục quân, ngươi làm sao vậy? Tiếng tim đập hảo trọng, lục quân lại nhẹ giọng nói. Tạ Tư Dương, ta bị bệnh, bệnh đến không hề giống chính mình. Bệnh đến phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn rất thích nàng. Thích đến không thể tự ức, nàng giống bị kinh hách giống nhau sắc mặt trắng bệch. Thật lâu sau duỗi tay sờ sờ hắn ngực, ôn nhu ra tiếng, uống nước sôi, trước kia nàng sinh bệnh đều phải uống thật nhiều nước sôi, lục quân ừ một tiếng. Hắn buông ra đặt ở nàng trước mắt tay, không dám nhìn nàng, xoay người đi vì nàng chuẩn bị tỉnh rượu dược cùng quần áo, hắn này bộ chung cư hàng năm liền hắn. Một người cư trú. Duy nhất tương đối thích hợp đó là hắn áo sơ mi, nàng nhìn qua có điểm khó chịu. Sứ bạch trên mặt mang điểm hồng, hắc lông mi thượng đều tựa lây dính sương mù. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà ở hắn chỉ thị hạ uống thuốc. Rửa mặt tới rồi tắm rửa thời điểm, lục quân phóng hảo nước ấm. Hắn đứng ở phòng tắm cửa, ngồi xổm xuống, thân thủ giúp nàng bỏ đi vớ. Lại cho nàng thay đổi dép lê, nàng tú khí chân nhỏ ở trong tay hắn có vẻ càng thêm trắng nõn là. Lướt, hắn nói, đi vào tắm rửa, 10 phút nội ra tới, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không biết nghe hiểu không có, kia phiến môn ở hắn trước mắt đóng lại. Hắn đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong mơ hồ tiếng nước. Có trong nháy mắt cũng không biết nói chính mình đang làm những gì, còn không đợi 10 phút. Bên trong đã không có thanh âm, hắn hoảng loạn mở cửa đi vào. May mắn, nàng chỉ là ngủ rồi, nàng là thật sự ngốc. Liền quần áo chỉ cởi một nửa. Nửa người lỏa lồ ở bồn tắm ngoại. Ngủ dung còn có chút thơm ngọt, lục quân trầm mặc mà thế nàng sát tịnh thân mình. Lại đổi hào quần áo, trong lúc ngón tay chạm đến nàng da thịt. Đều hình như có điện lưu xẹt qua. Hắn còn nhớ rõ nàng cấp chí mạng vui thích. Đó là ở cảnh trong mơ cũng chưa từng tồn tại quá. Tạ Tư Dương. Thích ta đối với ngươi mà nói thật sự có như vậy khó sao? Hắn đem nàng ôm ở trên giường. Cúi người nhìn thẳng, được đến chỉ là nàng vô ý nghĩa hắn bổn hẳn là như vậy liền đi. Nhưng hắn thế nhưng rời không ra ánh mắt, thiếu nữ chỉ ăn mặc hắn sơ mi trắng. Là lướt đường cong tất hiện, không có văn ngực trói buộc. Trước ngực hai viên nổi lên, lục quân nhìn thật lâu. Lâu đến, hắn nắm chặt xương ngón tay đều đã trắng bệch. Hắn cúi đầu, cách áo sơ mi ngậm lấy nàng nhũ, ở nàng trước mặt. Hắn muốn làm, chưa bao giờ là quân tử, lục quân. Ta bị bệnh, thẳng nữ ung thư Tạ Tư Dương. Uống nhiều nước sôi, sau đó. Văn nhã bại hoại lục quân online, này chương có phục bút. Cùng với... Các ngươi muốn cục cảnh sát play không sớm như vậy dương mắt kính chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.